Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 789, chuẩn bị hao tổn nhảy. Nắng ban mai luồng thứ nhất, ánh sáng nhạt rơi xuống tinh ca rừng rậm. Kết tinh cỏ cây tại chiều dương huy quang bên trong lấp lánh rực rỡ. Căn cứ tân tiến bên trong dâng lên đạo đạo khói bếp. Trong không khí tràn ngập thức ăn mùi thơm. Đây là đối với cửa thiên khiển phát động tổng công trước cuối cùng một bữa ăn sáng. Từ Lam Long nhất tộc trợ giúp chư tộc liên quân tạo lập được lui tới Đông Đại Lục cùng Northrun. Truyền tống lối đi, lão đại khó khăn vấn đề tiếp liệu nghênh nhận mà rõ ràng. Tiếp tế vận chuyển không cần lại qua độ lệ thuộc vào dây dưa lúc tốn sức chuyên chở đường thủy. Phương thức mà là trực tiếp truyền tống thích hợp tại vịnh Hao Linh tới tinh ca rừng rậm dọc theo sợi các nơi. Căn cứ trong cứ điểm liền liền bị quên các người. Vậy đón nhận chư tộc liên quân tốt bụng đưa tới thức ăn và rượu mạnh. Yên lặng ăn uống dĩ nhiên. Chỉ là qua miệng ghiền. Thuận tiện ở lúc uống rượu biểu diễn một chút thân thể con người hoa vầy thôi. Bởi vì cuộc chiến đấu này sau này. Không người biết mình có thể sống sót hay không. Cứ việc sau khi chết vị giác và khứu giác năng lực đã một số gần như tại không. Nhưng ở không biết còn có ngày mai hay không điều kiện tiên quyết. Một lần cuối cùng thưởng thức thức ăn ngon cùng rượu ngon. Cũng là đủ làm người ta chuyện hạnh phúc tình. Ở tử linh pháp thuật dưới tác dụng, vong linh không cần ăn uống. Vậy không cần nghỉ ngơi. Đây là bọn họ lớn nhất ưu thế. Ngày xưa Atha, mặc dù có thể lấy làm người ta giận sôi tốc độ càn quét Đông Đại Lục Bắc Cảnh. Nguyên nhân chủ yếu liền ở chỗ bốn chữ. Binh quý thần tốc, không có hậu cần tiếp tế bên trong nhất là nặng nhọc thức ăn đạt tới uống nước áp lực. Atha nơi bộ tốc độ hành quân có thể nói thần tốc. Ở Bắc Cảnh mỗi cái địa khu tổ chức dạy hữu hiệu phòng ngự trước. Liền cho kích phá, dĩ nhiên, trong đó cũng có thiên tai ôn dịch đạt tới đa khan như vậy phản đồ tương trợ nguyên nhân. Bất quá, không cần ăn uống, cũng không có nghĩa là thân thể sẽ không hao tổn, trừ chú ý phòng hủ, xem sức diện xương vậy sức vong linh hủ dịch, cũng luôn luôn ngâm cái formalin tắm rửa trở ra, vong linh vẫn cần trong thức ăn dinh dưỡng. Để đền bù càng phát ra mục nát suy bại thân thể. Chỉ là ăn uống phương thức không giống người sống như vậy đơn độc mà thôi. Nếu như điều kiện cho phép, giữ nguyên khi còn sống trí nhớ đạt tới ăn uống quan niệm bị quên người. Vẫn là càng muốn hưởng dụng, chú tâm kéo sợi mì, món ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn. Mà không phải là xem thiên tai, thân thích, như vậy liền gặm thi thể mặc dù bọn họ vậy có thể làm. Được chuyện giống vậy, mặc dù bọn họ thoái hóa vị giác bộ phận không quá có thể thưởng thức được, thức ăn ngon, mùi vị. Hơn nữa có người liền đầu lưỡi đều không thấy, mặc dù ở đại đa số chủng tộc xem ra, bọn họ làm được, thức ăn ngon. Bởi vì chỉ ở cho nghiêm trọng thoái hóa vị giác bộ phận mang đến lớn nhất kích thích. Cho nên khẩu vị rất nặng, thậm chí bộ phận kiếm đi thiên phong. Đạt tới chán ghét trình độ, so sánh với liền hắc ám sắp xếp đều không bóng tối. Nhưng đối với đã chết qua một lần bị quên người, người còn có thể hà trách cái gì chứ? Hưởng dụng hoàn phong phú sau bữa ăn sáng, các tộc binh lính tại chỗ chỉnh đốn đứng lên. Cố nhiên người cái thế giới này loại, không giống một cái thế giới khác thân thích như vậy. Ở trong quá trình tiến hóa để lại dường như vô dụng lại tai hại lớn hơn chức năng tính ruột thừa. Sau khi ăn xong chạy một chút nhảy nhảy thì có mắc cấp tính viêm ruột thừa nguy hiểm. Nhưng bỏ mặc nói thế nào? Sau khi ăn xong tổng còn chưa thích hợp vận động kịch liệt. Đối với cửa thiên khiển tháp quan sát lên, chư tộc liên quân các vị lãnh tụ cửa tề tụ một đường. Huyết tinh linh lãnh tụ Kaenertha vương tử, du hiệp tướng quân Ló Cơ Thơ Ma nhét long đạt tới Romat, Silverhand kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng thi đấu Dan Detrohan, cho tàn sứ giả Alexandros Morgren, cùng với Tyrion Fording, bọn họ ba người đại biểu Silverhand đạt tới Lordaeron di dân. Jonny vương quốc Darius Grow sấm lãnh chúa. Hắn đại biểu quốc vương đây. Cùng với Jonny vương quốc. Đáng một nói là, hắn vậy còn trẻ tuổi nữ nhi. Lorna Grow sấm, vậy đứng ở hắn bên người. Thẳng đến 8 năm sau Hắc Môn trải qua 29 năm. Cái này có thể nói cân quắc không thua kém bậc mày dâu cô nương. Cũng mới ước chừng tới tuổi 20. Mà nay, nàng thoạt nhìn cũng chỉ mới vừa 16-17 tuổi. Cũng không biết dựa theo Jonny vương quốc pháp định tiêu chuẩn. Kết quả có hay không trưởng thành. Cô gái nhỏ người mặc ám sắc áo giáp. Bên ngoài bảo bọc Jonny màu xám cho chiến bào. Tóc thắt bím đuôi ngựa thật cao buộc ở sau ót. Nhìn như đặc biệt giàu kinh nghiệm. Đi vậy một chạm. Liền tự có một cổ vang vang hoa hồng khí chất tản ra. Để cho người nhìn không ngừng kêu hổ phụ không sanh khuyển nữ. Ngoài ra, Whitehammer người lùn, Cát Mạc Đan vương quốc vương Magni Bronbeard, Gnome đại công tượng Mai Thẻ Thác Khắc và quân sự đầu não cũng ở đây tháp quan sát lên. Đầu tiên phát hơn nữa, Bronbeard người lùn quân sự đầu não không phải người khác. Chính là Mục Latinh Bronbeard. Năm ngoái trong năm, Mục Latinh dẫn người tham hiểm hiệp hội đội thám hiểm đi tới vịnh Howling thám hiểm. Nhưng vô tình gặp được liền ra Bắc đuổi giết mã người Kamnai Atha vương tử lần thứ hai trong. Chiến tranh bị Kaka cắt cử. Lấy Bronbeard đại sứ thân phận chú Lưu Lordaeron vương đô Mục Latinh bền chắc cũng đích thân. Truyền thụ máy bay chiến đấu đúng dịp học trò. Đang trợ giúp Atha truy tìm xương chi đau thương trong quá trình. Mục Latinh mất tích, mọi người cũng lấy là hắn chết. Trên thực tế hắn chỉ là bị xương chi đau thương xông phá phong ấn lúc đưa tới nổ đánh bất tỉnh. Cuối cùng bị tới đây dò xét tình huống xương mạch người lùn cứu cũng chính là đồng loại thổ linh. Hậu duệ nhưng không theo Tahir xuôi nam, cho nên ở sau đại tai biến một mực ở lại Northrend. Cuối cùng ở máu thịt nguyền rủa dưới ảnh hưởng lui hóa thành hôm nay bộ dáng này người lùn thân. Thích, tóm lại, Mục Latinh mất đi trí nhớ. Nhưng bởi vì dũng mãnh và nhân cách mị lực trở thành xương mạch người lùn thủ lãnh. Biết được chư tộc liên quân lên bờ, cũng chuẩn bị hướng quân đoàn Skirt phát động tấn công lúc. Mục Latinh liền dẫn mấy người đi ra ngoài chư tộc liên quân. Hy vọng có thể thà liên thủ. Chẳng ngờ nhưng đụng phải mấy tên quen thuộc mình Bronbeard người lùn đồng bào. Rốt cuộc được tìm về mất đi trí nhớ. Vì vậy liền như vậy lưu lại. Còn như tin tức truyền về Blast Furnace sau đó. Mục Latinh như thế nào ở huyết tinh linh dưới sự giúp đỡ dùng truyền tống ma pháp về đến nhà vườn và huy đệ đoàn tụ. Lại là như thế nào nhận lấy quan chỉ huy chức vị. Phụ trách Bronbeard người lùn ở chư tộc liên quân nội bộ hết thảy sự vật. Liền không cần chuế thuật. Tóm lại chính là vậy một bộ câu chuyện. Ngoài ra, vương quốc Stormwind quân sự đầu não bá miếng ngói ngươi phất tháp cây cũng ở đây hắn liệt. Theo lý mà nói, trọng yếu như vậy đánh một trận. Mặc dù không tất lâm trận chỉ huy, nhưng bất luận như thế nào, vương quốc Stormwind quốc vương cũng hẳn xuất hiện ở tháp quan sát lên khích lệ tinh thần mới được. Dẫu sao hôm nay lui tới hai cái đại lục đã phương tiện như vậy. Nhưng nghe nói, Varian Orion quốc vương cao ốm từ chối các tộc lãnh tụ mời. Biết được tin tức này sau đó, các tộc lãnh tụ rối rít phái người đi trước thăm, để bày tỏ ân cần tình. Bất quá không người biết, Varian Orion bệnh là chứa. Hắn chính là kinh sợ, không dám tới, tại sao sẽ kinh sợ? Còn không phải là Angma để cho tránh xử ở giữa một màn kia lại xảy ra. Cầm đường Varian Orion, Azeroth hùng binh Ryan Orion chi tử, vương quốc Stormwind quốc vương, cho miễn cưỡng phân chia thành hai người cách, không chỉ thông đồng đối với mình kiên kính có thừa Eldritha ám dạ tinh linh lôi kéo một cái và Chánh sử bên trong không việc gì bất đồng, tài ếch chi trùy sân đấu. Cầm dũng cảm quả quyết người kia cách ném tới bên trong chịu khổ bị khó khăn đi. Còn cầm hèn yếu quả đoạn nhân cách ném hồi vương quốc Stormwind đi. Nếu là gần đây đã nhận ra được quốc vương khác thường các đại thần. Biết phát sinh ở quốc vương trên người sự việc. Sợ rằng cần phải hù giật mình. Mà đám người ngay phía trước. Chính là Angma thần tinh. Đại danh đỉnh đỉnh tiên tri. Azeroth vạn năm thủ vọng người. Cái đó tiêu phí mấy trăm cái từ chữ mới có thể đem danh hiệu diễn tả rõ ràng người đàn ông. Hắn liền đứng ở nơi đó. Chắp tay sau lưng, ăn mặc ký hiệu màu đỏ pháp bào, giống như thời khắc núp ở lịch sử bí ẩn bên trong. Để cho người không đoán ra vậy không thấy rõ, nhìn về phía hắn bóng lưng trong ánh mắt, đại đa số người chỉ có kính sợ. Dẫu sao đoạn này thời gian, bọn họ từ xương mạch người lùn, cho tới bây giờ đến chư tộc liên quân Titan tạo vật. Từ Surama thành tiếp viện tới đây bọn pháp sư trong miệng. Nghe được quá nhiều liên quan tới tiên tri truyền thuyết. Bọn họ cũng đang kiên nhẫn chờ đợi. Chờ đợi, Angema, trận chiến này lính tiên phong đến. Có thể cho đến các binh lính bữa ăn sau nghỉ ngơi kết thúc. Ở sĩ quan dưới sự hướng dẫn nối đuôi ra. Ở căn cứ phía trước liệt thành hậu vệ trận hình. Vậy vẫn không gặp bất kỳ một người nào. Angema, bóng dáng. Đưa đến trận hình trước bưng. Trống không một khối lớn. Ngay tại chư tộc lãnh tụ trong ánh mắt vẻ nghi hoặc bộc phát đậm đà lúc. Chỉ nghe phương xa truyền tới một tiếng nhọn nổ vang. Một chiếc bàng thạc vô cùng vũ trụ chiến hạm. Lại trực tiếp xuất hiện ở giữa không trung. Khi nhìn rõ chiếc tinh hạm này trong nháy mắt. Chư tộc lãnh tụ rối rít chố mắt nghẹn họng. Nó có chừng 5 cây số dài, chỗ hẹp nhất cũng có 300 mét chiều rộng, có thuần màu vàng kim vỏ ngoài, toàn thân lưu chuyển thánh khiết chói lọi, phần đuôi động cơ phún ra còn lưu lại nóng rực đỏ và nóng. Đem sóng nhiệt cuồn cuộn thổi lên căn cứ bên này, thậm chí làm quanh mình băng tuyết lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thật nhanh hòa tan. Ở ma pháp dưới tác dụng, nó yên tĩnh trôi lơ lửng tại trên mặt đất mấy trăm thước cao độ. Liền tựa như không có bất kỳ sức nặng vậy. Đầu tiên phát HTTPS. HTTPS. Có thể Dalaran và huyết tinh linh bọn pháp sư. Nhưng không khỏi sợ hãi than. Bọn họ căn bản là không thấy được một chút xíu ma pháp dấu vết. Đừng bảo là bọn họ và các tộc các nước pháp sư. Liền liền Surama Orulin và vậy mấy tên kiến thức uyên bác hạm đội trưởng quan. Cũng không khỏi như vậy. Angma mặc dù cõng thân, nhưng đem mọi người tại đây diễn cảm thu hết đáy lòng. Khóe miệng không nhịn được dương lên lão ngoan đồng giống vậy mỉm cười. Nhìn như vô cùng đắc ý. Hắn trong lòng hướng về phía tâm linh kết nối một đầu khác ghi eo nói. Có thể, bắt đầu đi. Vậy một đầu truyền đến một tiếng thở dài, liền nếu không phải là làm lớn như vậy chiến trận khoe khoang mình. Lão sư, ta chưa từng phát hiện ngươi cũng có ngây thơ như vậy một mặt. Sảng khoái hơn à, mau bắt đầu, để cho bọn họ được thêm kiến thức. Được được được, ghi eo thanh âm đặc biệt không biết làm sao, giống như là đang dỗ một cái người già tâm không già ngoan đồng. Cùng thủ hạ đối thoại gian. Thanh âm vậy theo tâm linh kết nối truyền vào Angma trong lỗ tai. Ngoặc kép, hao tổn vượt lập trường sắp xếp xong. Chuẩn bị hướng mặt đất hao tổn nhảy quân đội. 5, 4, 3, 2, 1. Theo đếm ngược giờ kết thúc. Từng đạo màu vàng kim chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống. Rậm rạp chằng chịt, lắp đầy trận liệt trước đất trống. Ang ngại gấp ý nhìn bầu trời ở giữa tọa hàm. Thật ra thì hắn vốn là muốn đem đặt tên là Á Bữa Chi Mâu. Làm sao nó chân thực quá nhỏ. Không xứng với danh tự này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS tauyincv.com/toaygacnoibangacnoisongacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacnoisgacno không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.